Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, Phong Vân hội tụ, cửu giới học viện, đứng ở 9 tòa cự trong núi. Toàn bộ học viện diện tích che phủ tích đủ có vạn dặm xa. Này 9 tòa cự sơn, đều là phụt lên lượng lớn hỗn độn khí lưu, che ngược bầu trời chảy xuôi mà đến. Hướng về cửu giới học viện dâng trào mà đi. Đây là một loại huyền ảo thiên địa đại thế đan dệt. 9 tòa cự sơn khí tức liền thành một vùng. Chính là 9 cái thánh phẩm long mạch. Này chính là cửu giới học viện đặt chân căn bản. Có người nói, này 9 cái thánh phẩm long mạch. Chính là năm đó đại diện giáo thiên sư lấy vô thượng thần thông. Kết thành một môn quỷ thần khó lường trận thế, cuồn cuộn không ngừng tụ hợp vào năng lượng tiến vào cửu giới học viện không sai. Cửu giới học viện chính là cửu giới hiếm có động thiên phúc địa. Ở bên trong tốc độ tu luyện trời biết phải nhanh quá bên ngoài bao nhiêu lần. Cửu giới học viện những năm này đặt chân không suy. Thiếu không được những long mạch này trợ lực đại diện giáo cường giả diện tinh uyển cũng tới. Hai con mắt nhìn chằm chằm này 9 tòa cự sơn. Nhiều lần gật đầu, cách cục cực kỳ mạnh mẽ. Hắn đều cực khó nhìn ra cái gì tỉ mỉ. 9 tòa cự sơn trung tâm địa điểm. Linh sơn núi lớn tọa lạc. Lượn lờ hỗn độn sương mù. Các loại đạo cung ở trên đỉnh núi như ẩn như hiện. Một bộ hùng vĩ bàng bạc khí tượng. Hôm nay toàn bộ cửu giới học viện đều răng đèn kết hoa. Sơn môn mở ra, một cái cổ đạo xuyên qua linh sơn núi lớn, thẳng tới nơi sâu xa một đám lớn cung điện. Mảnh này cung điện khí tượng kinh người, người đến người đi nối liền không dứt. Hiện tại đã có bị mời cửu giới đại nhân vật đi tới học viện nội bộ. Đều là bị học viện trưởng lão nhiệt tình khoản đãi. Còn có 3 canh giờ liền bắt đầu. Này tàng giới ma vương sợ là không dám thò đầu ra. Liễu Dương Huy cười nhạt. Không đến cũng hảo. Ngươi nếu tới bị tiểu thánh vương giết đi. Chẳng phải là chết cũng có cốt khí. Ước đan chạy đi đâu. Làm sao còn chưa tới. Này đều nhanh bắt đầu rồi. Liễu Dương Huy cũng có chút nóng nảy, sáng sớm không nhìn thấy ước đan, hắn nhưng là luôn mãi dặn vạn vạn không nên bỏ qua lần tụ hội này. Đột nhiên, một cái quản sự hóa trang lão nhân nhanh chóng chạy tới, cách thật xa hứng thú phấn mở miệng, trưởng lão, chuyện thật tốt a, có chuyện tốt gì, đem ngươi vui thành như vậy. Liễu Dương Huy mấy ngày nay tâm tình thật tốt, hiếm thấy mở lên chuyện cười. Người này là thủ hạ của hắn, phụ trách quản lý thương hội. Ha ha, chúc mừng trưởng lão, tiểu nhân thu mua đến 50 cân hỗn nguyên thần kim. Quản sự phát ra tiếng cười, hắn biết rõ Liễu Dương Huy bởi vì hỗn nguyên thần kim không đủ sự tình rất là căm tức. Hôm nay thông cáo cho hắn chuyện này, tất nhiên sẽ chiếm được Liễu Dương Huy niềm vui. Cái gì, đầy đủ 50 cân hỗn nguyên thần kim. Được, ngươi làm rất tốt, không nghĩ tới ngươi có thể thu được 50 cân hỗn nguyên thần kim. Ta nhất định phải tầng tầng thưởng ngươi. Liễu Dương Huy đầy mặt kinh hỉ, không nghĩ tới thu mua nhiều như vậy. Vật này hắn hiện tại là ai đến cũng không cự tuyệt. Hỗn nguyên thần kim nhưng là luyện chế oanh thiên truy chủ tài. Tuy rằng vật liệu giá cả đối lập với quý điểm, nhưng là chỉ cần luyện chế ra oanh thiên truy, đến thời điểm vẫn là đại kiếm lời. Chuyện này làm không tệ, lúc này Liệu Bạch vừa vặn đến rồi. Hắn cười nói, nhất định phải mau chóng chế tạo ra đến oanh thiên truy. Việc này cũng không thể làm lỡ. Là phó viện trưởng, hiện tại đã sắp xếp người chế tạo. Có người nói đều đến giai đoạn cuối cùng, phỏng chừng lập tức liền có thể rèn đúc ra oanh thiên truy. Liễu Dương Huy hưng phấn mở miệng, đan giới giang ra đến, ngột, hô to một tiếng tiếng truyền tới, giang ra lễ đơn, kim đan 3 viên, thần dược 10 cây, chuyên tới để chúc mừng cựu giới học viện Khổng Tước lấy chồng. Bốn phía nghị luận người đều ngẩn người, mỗi một người đều hút vào khí lạnh, giang ra đây là muốn làm gì? Vẫn không có kết hôn dĩ nhiên đưa lễ vật lớn như vậy. Có người đảo mắt liền nghĩ rõ ràng, giang gia nhưng là cùng tàng giới ma vương có đại thù, giang gia hiện tại tặng lễ sợ là ở nhằm vào tàng giới ma vương. Ha ha ha, hoan nghênh giang gia các vị đạo hữu, hoan nghênh hoan nghênh. Liệu Bạch cười ha ha, thấy không, lại là 3 viên kim đan. Hơn nữa hôm nay rất khả năng không chỉ là những lễ vật này. Liệu Bạch cảm giác mình cách làm thực sự là quá sáng suốt. Liệu Bạch đạo hữu khách khí. Ha ha ha, Giang Tôn cười to. Chỉ là lễ vật không thành kính ý. Chờ Tiểu Thánh Vương cùng Khổng Tước kết hôn ngày. Còn có lễ trọng đưa đến. Giang Tôn đạo hữu nhanh xin mời vào. Mau mời, Liệu Bạch hùng hục chạy tới nghênh tiếp khách quý. Vạn Tượng học viện khách quý đến. Lễ đơn, cao đẳng chí bảo một cái. Hàng đầu thần thông một môn. Thần dược 5 cây. Chúc mừng cựu giới học viện Khổng Tước lấy chồng. Ha ha ha, Tượng Vân đạo hữu dĩ nhiên tự mình đến nhà. Lão Phu thực sự là không có từ xa tiếp đón a. Liệu Bạch một trận cười to, đối với Vạn Tượng học viện đến không có ngoài ý muốn. Bọn họ nhưng là cùng tàng giới ma vương cũng có thù hận không nhỏ. Ha ha, Liệu Bạch lão ca khách khí, hôm nay nhưng là cựu giới học viện ngày vui, làm sao có thể thiếu mất ta. Tượng Vân hăng hái, chư thiên học viện khách quý. Lễ đơn cao đẳng chí bảo 2 cái, đại thần thông 3 môn, chúc mừng cựu giới học viện Khổng Tước lấy chồng, lại có người đến rồi, chư thiên học viện cường giả cũng tới, nơi này biết một ít nội tình đều không có cái gì bất ngờ. Năm đó chư thiên học viện trưởng lão còn bị nhân thế gian đánh giết, bất quá quỷ dị chính là, tặng lễ người cực nhỏ. Cũng là mấy cái này hàng đầu thế lực mà thôi. Người xung quanh đều rõ ràng trong lòng. Chuyện hôm nay còn không biết phải như thế nào phát triển. Hiện tại tạng lễ có chút không sáng suốt. Mảnh đất trông này trên. Xếp đầy các loại lễ vật. Liệu Bạch liền đứng ở chỗ này. Hắn còn đang đợi. Chờ thánh viện người đến. Người làm sao cũng tới. Liễu Dương Huy phi thường hiếu kỳ. Lại là một cái quản sự đến rồi. Ha ha, ta là tới chúc mừng trưởng lão. Ta thu mua 50 cân hỗn nguyên thần kim. Vị này quản sự vội vã cười nói. Lại là 50 cân. Liễu Dương Huy một trận kinh hỉ. Bất quá nội tâm có chút nghi ngờ. Làm sao sẽ mua được nhiều như vậy? Không nên a, bởi vì phàm là luyện khí đại sư. Đều có thể nhìn ra oanh thiên truy là hỗn nguyên thần kim đúc thành. Thánh viện khách quý đến. Ầm ầm, tình cảnh chớp mắt yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đồng loạt ánh mắt đều dò xét hướng về đi tới một đám người. Đi đầu chính là thánh viện 3 vị đại nhân vật. Ai cũng biết 3 vị này chính là tiểu thánh vương hộ đạo giả. Nhắc tới lễ đơn đệ tử bàn tay đều ở run rẩy. Hô lớn nói, lễ đơn, kim đan 10 viên, thần dược 10 cây, chuẩn thánh bảo huyết 10 giọt, cao đẳng chí bảo 5 tôn, đại thần thông 5 môn, chuẩn thánh dầu thắp 5 bình. Toàn trường người đều run rẩy. Lễ vật này cũng quá quý trọng, thần hoàng thiên thạch 1 viên, toàn trường đều vỡ tổ. Chuyện này dĩ nhiên là thật, thật sự có thần hoàng thiên thạch 1 viên a. Thánh viện thủ bút cũng quá to lớn. Liệu Bạch kích động xong cổ đều run run. Đối với người ở bên cạnh hỏi, thần tử làm sao còn chưa tới? Không là nói cho hắn sáng nay muốn tới rồi à? Này đều giờ nào? Cửu giới thần tử đi tới vũ trụ vùng cấm bế quan. Liệu Bạch một tháng trước liền thông báo hắn hôm nay nhất định phải tới tham gia lần thịnh hội này. Lần thịnh hội này đến đại nhân vật rất nhiều. Cửu giới thần tử cùng những người này kết giao đối với tương lai trưởng quản học viện cũng có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là hiện tại người làm sao còn chưa tới đến. Ha ha, thánh viện đạo hữu nhanh xin mời vào. Liệu Bạch hỏi một câu cửu giới thần tử sự tình, liền ngay cả bận bịu tiến lên nghênh tiếp. Loại này khách quý cũng không thể thất lễ. Liệu Bạch lão đệ khách khí. Ngày sau chúng ta chính là người một nhà. Người một nhà. Tây Môn Phong bọn họ một trận cười to. Đúng đúng. Người một nhà. Liệu Bạch kích động. Thánh viện nhưng là cửu giới bá chủ. Cửu giới học viện khoảng cách thánh viện uy thế. Vẫn có một đoạn chênh lệch. Lúc này. Bốn phía người ánh mắt đều hội tụ ở một cái thanh niên mặc áo lam trên người. Hắn long hành hổ bộ, hai con mắt như điện, nở nang như ngọc, mang theo một trận đại đạo khí tức, uy thế thiên địa, lệnh người xung quanh có chút run sợ. Tiểu Thánh Vương lẽ nào đột phá thiên thần cảnh? Ta cảm giác được mênh mông như biển thần lực, có người vẻ mặt nghi ngờ không thôi, 8/10. Đúng như vậy, có người nói Tiểu Thánh Vương rất lâu liền đối với tàng giới ma vương tuyên chiến. Đối phương vẫn không đáp lại, xem ra hắn sức lực rất lớn, không biết dung hợp loại nào kỳ bảo, toàn trường đều đang bàn luận. Tây Môn Phong lạnh nhạt nói, ta Thánh viện Tiểu Thánh Vương vẫn ở đối với tàng giới ma vương tuyên chiến. Ngươi nói một chút hắn cũng không trả lời một cái. Điều này cũng thôi, hôm nay nhưng là khổng tước đại hỷ tháng ngày, hắn dĩ nhiên cũng không lộ diện, quá để lão phu thất vọng rồi. Ha ha, Tây Môn đạo hữu, tàng giới ma vương sợ là cũng không biết trốn đến nơi nào đi tới. Hắn còn dám tới nghênh chiến, đạo hữu ngươi đối với hắn kỳ vọng quá cao. Tượng Vân cười to. Hôm nay ta Sơn Môn mở ra nghênh tiếp tàng giới ma vương. Đáng tiếc hắn không có tới. Liệu Bạch cũng một trận tiếc hận nói rằng. Hiện ở đây hội tụ rất nhiều cường giả. Thậm chí ngay cả hỗn độn điện cùng Ngọc Gia đều đến tham gia trò vui. Quả thực chính là phong vân hội tụ. Ngươi nói cái gì? Ngươi cũng thu mua 50 cân. Lúc này. Liễu Dương Huy sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Bởi vì đây là thứ năm, bọn họ đều đang thu mua 50 cân. Nơi nào có chuyện trùng hợp như vậy, lại là một cái quản sự đến. Liễu Dương Huy mặt tâm trầm đi lên, hỏi, ngươi tới làm gì? Ha ha, trưởng lão đại hỷ à, ta thu mua 50 cân hỗn nguyên thần kim. Quản sự hùng hục cười nói, đại hỉ cái giám, Liễu Dương Huy tức giận, con mắt đều đỏ, chuyện này quá không đúng, đối phương đây là ở cùng thời gian Quang Hàng, nhưng là Liễu Dương Huy không rõ, như vậy Quang Hàng ý nghĩa ở đâu, chẳng lẽ đối phương không chuẩn bị rèn đúc oanh thiên truy, liền là Quang Hàng ý nghĩa cũng không lớn. Đến thời điểm hắn cũng có thể bán ra đi à. Làm càng ngày càng nhiều quản sự chạy tới thời điểm Liễu Dương Huy đặt mông kém chút bại liệt trên đất. Hắn cảm giác đại sự không ổn. Bởi vì thu mua nhiều như vậy, đối với cửu giới thương minh tài chính có đả kích nặng nề. Không tốt Liễu Dương Huy trưởng lão, ta quản lý thương minh phân điện hỗn độn tệ không đủ. Ngài mau nhanh trợ giúp một chút đi. Một ông già vội vội vàng vàng tới rồi. Muốn Liễu Dương Huy cho hắn tài chính viện trợ. Bởi vì hỗn độn tệ đều dùng đến thu mua hỗn nguyên thần kim. Bên trong cửa hàng không có hỗn độn tệ. Gấp cái rắm. Trước tiên không muốn thu mua không là tốt rồi. Liễu Dương Huy một trận giận dữ. Bất quá này không là một người tới cầu viện hỗn độn tệ trợ giúp. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Liễu Dương Huy đều muốn điên rồi. Cửu giới thương minh to to nhỏ nhỏ quản sự dĩ nhiên đến rồi hơn 100 cái. Đều muốn hỗn độn tệ. Còn có người đang không ngừng đưa tới hỗn nguyên thần kim môn sơ. Liễu Dương Huy kém chút hồi chết. Hiện tại cửu giới thương minh hỗn độn tệ toàn bộ đều thu mua hỗn nguyên thần kim. Đã không có hỗn độn tệ. Cửu giới học viện hỗn độn tệ không phải là hắn có thể điều động. Không thể gấp, không thể gấp. Liễu Dương Huy ép buộc chính mình bình tĩnh xuống. Ở trong lòng thầm nói. Oanh Thiên Truy lập tức rèn đúc đi ra. Đến thời điểm một khi rèn đúc đi ra, liền cho phó viện trưởng điều tạm một nhóm hỗn độn tệ. Như vậy là có thể. Kỳ thực không có gì đại sự. Hết chương.